Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1020. Vô Vọng Sơn Tích Độc, tác giả, Phượng Si. Kỳ thật, Tần Võ đã sớm phát hiện Vân Hư bên trong biến hóa, cũng đang ở chờ đợi trong tộc tin tức. Đương Tần Trụ cùng Tần Hỏi ở sau núi cấm địa gặp được Tần Võ, Tần Hỏi lại lần nữa đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần lúc sau. Tần Võ sắc mặt đại biến, rồi sau đó liền trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu lúc sau, hắn mới phất phất tay mở miệng nói. Hết thảy liền ấn Tần Cung theo như lời làm đi. Việc này coi như Tần tộc không biết tình. Trong tộc sự vụ hết thảy cứ theo lẽ thường là được. Gia chủ, Tần Cung giết một cái thần A. Trong tộc xuất hiện như vậy đệ tử, chúng ta liền tính đánh bạc toàn tộc mệnh cũng muốn đem hắn bảo hạ nha. Lại nói, Vô Vọng Sơn tuy rằng là Vân Hư tu luyện chi khí nhất nồng đậm nơi, nhưng nơi đó đồng dạng là độc khí cùng chướng khí trải rộng nơi. Liền tính huyền tổ cấp đại năng, cũng không dám dễ dàng tiến vào. Thời gian một lâu tất nhiên là hữu tử vô sinh cục diện. Liền tính có thể lưu lại một cái mệnh tới, chỉ sợ tu vi cũng sẽ hạ xuống đến khó có thể tưởng tượng nông nỗi a. Tần Trụ lập tức liên tục dập đầu nói, hắn đều có sát thần năng lực, trong tộc còn có ai có thể bảo hộ được hắn sao? Trở về đi. Tần Võ dứt lời, hướng về Tần Trụ phất tay, ý bảo hắn rời đi. Là gia chủ, Tần Trụ lập tức mang theo Tần Hỏi rời khỏi gia tộc sau núi cấm địa bên trong. Bất quá hắn tổng cảm thấy gia tộc hẳn là này hắn làm chút cái gì mới tốt. Liền ở Tần Trụ cùng Tần Hỏi vừa mới rời đi không lâu, một đạo bảy màu thần quang liền tự cửu thiên phía trên trực tiếp bắn vào tới rồi Tần tộc sau núi cấm địa tế đàn phía trên. Tần Võ sắc mặt đại biến, thân hình nháy mắt biến mất ở chính mình tiềm tu nơi, xuất hiện ở tế đàn phía trên thần điện bên trong. Lúc này, thần điện phía trên bảo tọa, thiên giới Tần tộc tên kia thanh niên hình chiếu đã ngồi ở nơi đó. Sắc mặt âm lãnh, trong mắt không chứa bất luận kẻ nào loại biểu tình. Tần Võ lập tức quỳ xuống lại, liên tục hướng về phía trước dập đầu không ngừng. Tần Võ, người cho ta tìm người thân thể quá yếu. Hiện tại Tần Chiêu đã chết. Lúc này, thanh niên thanh âm ở Tần Võ trong lòng vang lên. Cái gì? Tần Chiêu cũng đã chết. Tần Cung thân thể nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt một mảnh, đã mất người sắc, lập tức an bài Tần Cung phi thăng. Chỉ có hắn chiến thể cùng thuần túy nhất huyết mạch mới có khả năng thừa nhận được như vậy thần lực truyền thừa, nếu không, lại phái quá 1000 cái cũng không tế với sự. Tổ tiên, Tần Cung quá tuổi trẻ, hơn nữa hắn tư chất là ta Tần tộc không tiền khoáng hậu. Nếu hắn cứ như vậy hủy hoại, hậu bối lòng có không cam lòng, không bằng làm ta phi thăng thử xem đi. Tần Võ nghe được thiên giới Tần tộc thần nhân nhắc tới Tần Cung, hắn lập tức bò lên thân tới quỳ xuống, mở miệng nói, ngươi, khinh thường thanh âm ở Tần Võ trong lòng vang lên, liền ngươi cái này phế vật ngươi cho rằng có thể được không? Năm đó ngươi tuy rằng là bình thường bay vào thiên giới, nhưng kết quả đâu? Tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến, cuối cùng mới đem ngươi phái đến Thương Khung đi tục đại gia tộc hương khói. Nhưng này lại có bao nhiêu năm qua đi, ngươi tu vi đâu? Không thuận theo nhiên gắt gao mà tạp ở huyền thần chi sơ không có tiến thêm sao? Ngươi vẫn là thành thành thật thật lưu tại Vân Hư giới vì thiên giới gia tộc làm việc đi. Cái khác cái gì cũng không cần suy nghĩ. Lần này ta hình chiếu buông xuống, chính là tưởng đem Tần Cung mang đi. Hảo, thông chi Tần Cung chuẩn bị sẵn sàng, cho hắn 1 tháng thời gian xử lý hậu sự, sau đó lập tức ấn bài hắn phi thăng thiên giới. Này, tổ tiên, chỉ sợ ngươi còn có điều không biết, Tần Cung đã xảy ra chuyện. Vì thế, Tần Võ liền đem thiên giới một người gọi là gió nổi lên người chân thân tiến vào Vân Hư, tiến đến diệt sát Tần Cung. Kết quả bị Tần Cung tiêu diệt sự tình nói một lần. Lúc sau Tần Võ mở miệng nói, tổ tiên, hiện tại thiên giới đã theo dõi Tần Cung. Tần Cung sợ liên lụy gia tộc, hiện tại đã trốn đến Vô Vọng trong núi. Tần Cung phái người truyền lời trở về, nói lần này thiên giới phái người lại đây, chính là nhằm vào ta Tần tộc. Cho nên, kế tiếp sự tình, cái gì? Thiên giới Phong thị thế nhưng cũng nhúng tay chuyện này. Tên kia thanh niên hình chiếu sắc mặt đại biến, thế nhưng dọa chỗ trực tiếp đứng dậy, không còn có ngày xưa hình chiếu buông xuống khi uy phong. Tổ tiên, hiện tại làm sao bây giờ? Thiên giới trong tộc có thể hay không nghĩ cách giúp Tần Cung? Tần Võ lập tức mở miệng hỏi. Giúp hắn, chỉ sợ lần này thiên giới Tần tộc đều phải ra đại sự. Vẫn là làm hắn tự cầu nhiều phúc đi. Không được, ta lập tức đem tin tức này truyền báo trở về. Thanh niên dứt lời, hình chiếu nháy mắt biến mất ở Tần tộc đại điện bên trong. Vô Vọng Sơn, ở vào vân hư giới nhất Tây Nam. Nơi đó tu luyện điều kiện ở vân hư vô gia này hữu giả. Nghịch thiên cực kỳ, nhưng phúc họa tương y. Nơi đó cũng là độc khí, độc trùng, độc thực, chướng khí nhất có mặt khắp nơi nơi. Cho nên, nơi này uổng có nồng đậm tu luyện chi khí, lại là cái vô pháp tu luyện nơi. Bất quá, nhất mỹ lệ đồ vật liền càng là có độc. Bởi vậy, nơi này trừ bỏ quanh năm không tiêu tan độc khí cùng chướng khí ở ngoài, thế nhưng so với bị hủy diệt vân hư thánh cảnh còn muốn mỹ lệ. Mà ở Vô Vọng Sơn chủ phong Vô Vọng Phong thượng, một tòa rào che tiểu viện, liền tọa lạc với suối nước chi bạn, hoa hải tùng trung, nơi này là tu luyện chi khí nhất nồng đậm chỗ, cũng là khí độc, độc thực nhất tập trung khu. Bình thường tu luyện giả tiến vào nơi này căn bản không có biện pháp sinh tồn xuống dưới. Không ra nhất thời canh ba, tất nhiên sẽ thất khiếu đổ máu, liền hồn thể đều sẽ bị độc chết. Nhưng Tần Cung lại là một cái dị loại. Hắn không chỉ có võ đạo tu vi đạt tới huyền tổ bát đoạn, hơn nữa thượng cổ độc kinh đan khí độc đạo cũng đạt tới một cái nghịch thiên trình độ. Này tòa tiểu viện chính là Tần Cung chính mình dựng. Hơn nữa, tiến vào đến nơi đây lúc sau, hắn căn bản không e ngại nơi này khí độc. Chính mình vận dụng thành lập gia viên lúc sau, hắn lập tức lựa chọn bế quan. Hết thảy tu luyện khí thể đều có thể chuyển hóa trở thành võ đạo tuyệt đối lực lượng. Này trong đó tự nhiên cũng bao gồm này đó khí độc. Nơi này là vân hư thế giới cấm địa. Phạm vi vạn dặm nơi đừng nói bóng người, liền chỉ côn trùng đều tìm không thấy. Cơ hồ trở thành sinh mệnh chân không mảnh đất. Trừ bỏ mãn sơn khắp nơi hồng đến như hòa, hoàng đến như kim, lục đến như phỉ, thanh như thúy, lam đến như hải, tím đến như hà, phấn đến như sa, bạch đến như tuyết các màu kỳ hoa dị thảo ngoại. Chính là thanh triệt suối nước trung ảnh ngược ra trời xanh mây trắng. Mỹ đến tựa như ảo mộng, cho người ta một loại không chân thật cảm. Thân lâm trong đó, nháy mắt lệnh người linh hồn đều bắt đầu rồi thăng hoa. Toàn thân hạo như biển sao thế giới sở hữu hắc động đều tự Tần Cung trong cơ thể chui ra tới. Bắt đầu điên cuồng mà đoạt lấy Vô Vọng trong núi hết thảy năng lượng. Tu luyện giả trong cơ thể đại thế giới trưởng thành. Nếu thật muốn trưởng thành vì hoàn mỹ thế giới, thế gian nên có hết thảy, liền đều phải tu luyện ra tới. Nếu chân chính chờ đến thế giới tu luyện đại thành lúc sau, làm này tự nhiên biến dị sinh ra. Kia đối tu luyện giả bản thân chiến lực cùng tu vi liền đều phải đã chịu cực đại không chế ước. Tần Cung là ở cắn nuốt năng lượng, đồng thời cũng là ở phân tích Vô Vọng trong núi các loại khí độc tính chất cùng với phá giải phương pháp, lấy Tần Cung đan đạo cùng độc đạo tạo nghệ. Phía trước phía sau bất quá 20 mấy thiên thời gian, hắn liền từ hắc động cắn nuốt sở hữu khí độc trung tướng Vô Vọng trong núi khí độc tính chất hoàn toàn nắm giữ, cũng có phá giải phương pháp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.